500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, trùng tên buồn phiền. Ta không muốn, ngươi nếu là không ngừng lời nói liền trả cho người ta đi. Đại biệt thự tuy tốt, Chu Du không muốn a. Chu Du không chỉ có chính mình không muốn, nhìn thấy Lý Tĩnh không có ở đây ở lâu ý tứ. Liền để Lý Tĩnh cũng đừng muốn. Lý Tĩnh nghe được Chu Du không muốn, liền gật đầu nói, tốt, vậy ta cùng bác sĩ Nhan nói một chút. Không muốn rồi, mấy triệu nhà, nói không cần là không cần. Chu Du nói rằng, vậy ta đưa chìa khóa cho ngươi. Trước là ngươi giúp người ta chăm sóc lão nhân, ta đi qua ở mấy ngày cũng không thành vấn đề. Thế nhưng hiện tại chúng ta cùng bọn họ cũng không có quan hệ, sẽ đi qua liền không tốt rồi. Tuy rằng kia ở nông thôn biệt thự cũng 7,8 triệu. Có thể Chu Du cảm thấy không có quan hệ gì với chính mình. Chính mình thật muốn đi qua chơi lời nói. Đến thời điểm trực tiếp ở khách sạn là tốt rồi. Lại không phải là không có giá cả quý lại phục vụ tốt khách sạn. Đi khách sạn nhiều phương tiện. Ở nông thôn biệt thự chính mình không ngừng lời nói. Khả năng còn muốn giao phí quản lý chung cư loại hình. Ngược lại cảm giác cũng không thật tốt. Lý Tĩnh đối cái kia đại biệt thự đồng dạng là không có cảm giác gì. Vốn là biết Chu Du cả ngày nghĩ chuyện phòng ốc. Ngay sau đó liền thoải mái nhận lấy tặng cho Chu Du. Hiện tại Chu Du không muốn rồi. Lý Tĩnh muốn vật này cũng vô dụng. Chu Du cảm giác hận không yên lòng. Đối với Lý Tĩnh bắt đầu sâu sắc thêm khuyên bảo. Loại này lão nhân ra tặng đồ vật. Nguy nhất cầm. Con trai của người ta con gái cháu trai cháu gái đều ở. Chúng ta chính là một người ngoài. Coi như là có pháp luật di chúc loại hình. Mấy triệu đồ vật, nhân ra người trong nhà đều có thể trở mặt thành thù. Chớ đừng nói chi là cho chúng ta loại này người ngoài rồi. Ta đi lấy cho ngươi chìa khóa. Ngươi kịp lúc đem đồ vật trả cho người ta. Miễn cho đến thời điểm trở mặt mọi người rất khó coi. Chu Du chính mình là cho là như vậy, một mặt là nói với Lý Tĩnh, một mặt cũng là nhắc nhở chính mình không muốn chiếm loại này phiền phức tiểu tiện nghi. Lý Tĩnh gật gật đầu, ta rõ ràng, Chu tiểu ca ngươi nói rất đúng. Chu Du đem biệt thự chìa khóa từ trong ngăn kéo tìm được. Lại nói, ngươi nói nhà cùng di chúc là bác sĩ Nhan cùng ngươi nói. Lý Tĩnh nói rằng, đúng đấy. Là bác sĩ Nhan giúp ta làm giấy tờ bất động sản. Lý Tĩnh từ trong túi hành lý của mình lấy ra một cái màu xanh sẫm vở. Chu Du lấy tới hiếu kỳ nhìn một thoáng. Vẫn là nhân sinh lần thứ nhất nhìn thấy ma đô giấy tờ bất động sản. Đang nhìn mấy giây sau, Chu Du liền chiếc chìa khóa chuỗi đặt ở giấy tờ bất động sản trên. Ngươi như thế đổi cho bác sĩ Nhan. Nhân ra ra mặt mỏng khẳng định khuyên ngươi nhận lấy. Không phải vậy nhân gia sẽ cảm giác mình cho ngươi tiện nghi ngươi không chiếm. Nói chung chính là ra sức khước từ. Lại như là tranh đoạt tính tiền một dạng. Chu Du nói rất chân thành. Ta nhìn a, chúng ta tìm cái chuyển phát nhanh đem đồ vật gửi đi qua được rồi. Như vậy người không cần gặp mặt liền đem sự tình làm. Lý Tĩnh cũng không muốn ngay mặt nói chuyện. Nghe được Chu Du cái này chú ý liền cảm thấy chú ý này quá tốt rồi. Được, Lý Tĩnh rất tán thành đáp ứng rồi. Thế là Chu Du liền để Lý Tĩnh viết cái muốn nói. Sau đó chính mình đi gọi đến rồi Thuận Phong chuyển phát nhanh. Để người đem vật này đưa đến bệnh viện bên kia. Vốn là cảm thấy để cho đưa thức ăn ngoài thuận tay đưa tới. Thế nhưng Chu Du vào lúc này có một loại làm đại sự nghi thức cảm. Sở dĩ không có để không chính quy thức ăn ngoài tiểu ca hỗ trợ chân chạy. Mà là mời tới chuyên nghiệp chuyển phát nhanh. Chu Du móc 10 đồng tiền đem đồ vật gửi ra đi rồi. Gửi sau khi rời khỏi đây hai người liền cảm thấy không chuyện của chính mình rồi. Hai người bọn họ đối với chuyện như thế này ý nghĩ đúng là rất tương tự. Rất nhanh Lý Chính đám người và Lý Tĩnh nhận thức một hồi. Đều là họ Lý. Dáng dấp cũng đều chính phái. Vương A Di đám người tự nhiên là rất cao hứng tiếp nhận rồi đây là người mình giả thiết. Lúc ăn cơm, Vương A Di nghe nói chuyện của Lý Tĩnh, tức khắc liền có ý nghĩ. Người này a, Nói không chắc lúc nào liền sẽ sinh bệnh rồi. Nếu là bệnh thời điểm bên người có cái người tâm địa hiền lành đang chăm sóc, vậy phải nhiều hạnh phúc à, Chu Du thuận miệng nói rằng. Cái kia không sinh bệnh, tâm địa lại người hiền lành, hắn chăm sóc người thời điểm chính mình cũng hạnh phúc sao? Vương A Di quay đầu nhìn Chu Du, ngươi là ăn no rừng mỡ đến, không có chuyện gì không phải cùng ta tranh cãi làm cái gì? Chu Du ngượng ngùng nói, không có chuyện gì, chính là nghĩ đến cái này. Hắn là đầu óc cùng miệng không liên kết, tâm lý có cái gì thì nói cái đó. Sau khi nói xong mới có thể ý thức được chính mình nói cái gì. Vương A Di nhìn Lý Tĩnh, nói rằng, ta cảm thấy làm hộ công cũng rất tốt, kiếm được rất nhiều. Lý Tĩnh mỉm cười nói, ta còn có rất nhiều chuyện nghĩ đi làm. Hơn nữa cũng không muốn vẫn làm bảo mẫu hộ công. Trước ở bệnh viện thời điểm, rất nhiều người đều hy vọng ta chăm sóc, thậm chí là giới thiệu cho ta người thuê. Chỉ là ta cũng không phải là thương phẩm, cũng không ham tiền tài. Vương A Di ý nghĩ, Lý Tĩnh tự nhiên là hiểu. Hắn cũng không ngốc, không giống Chu Du như vậy IQ thường thường chập trùng bất định. Chu Du chính đang ăn cơm đây. Nghe được Lý Tĩnh lời nói sau liền thả xuống bát ăn cơm. Ta hiểu a, lại như là một cái nam. Ham muốn nhân gia cô nương không ham tiền tài. Tâm địa thiện lương, tốt ở chung. Thế nhưng nhân gia cô nương cái gì cũng không muốn. Cũng không muốn ngươi. Chu Du rất là cảm khái nói xong chính mình. Thế nhưng lời này bị Vương A Di nghe được. Liền cảm giác là Chu Du đây là nói nàng. Vương A Di đương nhiên là muốn tìm một cái chính mình sinh bệnh sau. Không ham muốn tiền tài. Tâm địa thiện lương tốt hộ công. Nhưng người ta hộ công không ham tiền tài. Vì sao phải bị khổ bị mệt làm cháu trai hầu hạ ngươi? Nhìn thấy nhà mình ông chủ cùng công nhân làm vệ sinh lại muốn ầm ĩ lên. Trương Vân nhẹ nhàng nói. Vương A Di, ngươi không phải còn có Trương Thúc sao? Hơn nữa hai người các ngươi thân thể đều rất tốt, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Sở dĩ a, tâm thái muốn khá hơn một chút. Chu Du cấp tốc nói rằng, đúng, nên ăn ăn, nên uống uống, nhiều tiền như vậy không hoa làm cái gì. Ngày hôm nay Trương lão đầu đi tiểu khu nơi đó quỵt cơm ăn đi rồi. Trương lão đầu đối cơm nước không đặc biệt gì nhu cầu, càng yêu thích nhiệt nhiệt nháo nháo ăn cơm. So với cùng Vương A Di còn có Chu Du loại này nói chuyện lúng túng người ở chung, Trương lão đầu rất yêu thích đi tìm Quách Chính đám người tán gẫu ăn cơm. Cảm giác bầu không khí chính là không giống nhau. Vương A Di cũng không nói cái gì rồi. Dự định cơm nước xong liền đi tìm lão Trương đầu. Toàn bộ trong công ty, tiền lương thấp nhất chính là Vương A Di rồi. Sở dĩ Vương A Di cũng là tự do nhất. Cơm nước xong liền tan tầm. Nếu là có người cùng nàng tán gẫu, nàng liền có thể nhiều chờ rất lâu. Không ai lời nói liền chính mình đi ra ngoài tìm thú vui rồi. Vương A Di điện thoại di động trong danh bạ liền có công ty tất cả mọi người phương thức liên lạc. Nơi này kiếm rất thiếu. Thế nhưng Vương A Di cảm thấy trong công ty này mặt mỗi người đều là nhân tài. Đặc biệt là lần này Lý Tĩnh còn có 5 cái Quách đại gia. Nói không chắc sau đó liền có cầu đến nhân ra thời điểm đây. Họ Quách cùng hành lý đều thành đội xuất hiện rồi. Thế nhưng họ Hoàng hiện tại còn tạm thời chưa từng xuất hiện quá nhiều vấn đề nhân vật. Sao sao sao Quách gia thôn, Lý gia thôn, Hoàng gia thôn. Hoàng gia thôn bên trong danh sách đều xác nhận quá sao? Xác nhận quá rồi. So với Quách gia thôn cùng Lý gia thôn, Hoàng gia thôn người muốn giảm rất nhiều. Bất quá tên rất nhiều đều là lặp lại, cho công việc thẩm tra mang đến phiền toái rất lớn. Hoàng Đào, Hoàng Chính, Hoàng Tĩnh, 3 cái tên này lặp lại suất rất cao. Hiện nay trừ bỏ California Hoàng Đào bên ngoài, những người còn lại bên trong phần lớn đều không thể xác định cụ thể là cái nào. Luân hồi 9 kiếp, trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,